Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495. Tiếu Mỹ Nhân hào chậm rãi tới gần bến tàu. Ti Ly đi ra khoát thuyền, chỉ thấy bến tàu bờ đã đứng đầy nghênh tiếp nữ phù thủy. Ti Ly đại nhân, ngài rốt cuộc trở về. Merlier mượn ma lực phó tòng trợ giúp, cái thứ nhất nhào tới. A, thật là giảo hoạt, mật đường kêu lên, chính là quỷ thích đây, mau mở ra môn để chúng ta cũng quá khứ. U ảnh hô theo, đừng nghịch, năng lực của ta không phải cho các ngươi dùng để quấy nhiễu Ti Ly đại nhân. Trong đám người nhất thời tuôn ra một trận tiếng cười vui. Nhìn mọi người trên mặt rào rạt ra tự đáy lòng miệng cười. Ti Ly cảm thấy mấy ngày qua tâm lý hậm hực cũng tiêu tán không ít. Bất kể như thế nào, nơi này mới là quê hương của nàng. Một cái do nữ phù thủy thành lập quốc gia. Đi lên bến tàu, Camela, mang Thụy Tiến lên đón. Ngài đi đến vẫn đúng là lâu. Ta đều lo lắng ngài sẽ không trở về. Làm sao biết? Ti Ly cười nói, ta chỉ là không ngờ tới lần này tà ma chi nguyệt sẽ kéo dài thời gian dài như vậy. Thế nào, Trầm Thụy Đảo vẫn tốt chứ? Đương nhiên, nếu ngài giao nó cho ta, ta đương nhiên sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Camela xoa ngực đạo, dù sao cũng phải mà nói hết thảy tình huống đều có chuyển biến tốt. Mở Trầm Thụy ma chú quả thật là chủ ý không tệ. Tỉ mỉ nội dung ta hội sau đó báo với ngài. Chẳng qua hiện tại, vẫn là đem ngài giao cho toàn thể nữ phù thủy đi. Nàng trừng mắt nhìn, bằng không ta có thể cũng bị các nàng cho nuốt sống. Làm xuất thân vương đô đại quý tộc, Camela đối với quản lý công việc vô cùng sở trường. Cũng là Ti Ly triệu tập nữ phù thủy trong hành động chủ yếu chấp hành giả. Chính là bởi vì có nàng, Ti Ly mới dám một thời gian dài rời đi Hạp Loan, đi trước vương quốc Tây Cảnh tìm tòi hư thực. Nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lướt qua Trầm Thụy Đảo đại quản gia, mới vừa hướng về mọi người giơ tay lên, liền bị cùng nhau tiến lên nữ phù thủy nhóm tầng tầng bao vây lại. Điện hạ, ngài nhìn thấy ca ca sao? Hắn đối với ngài thế nào? Nghe nói trong tiểu trấn cũng có nữ phù thủy tổ chức. Các nàng sẽ tới cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt sao? Tòa kia hoang vắng trấn nhỏ nhân dân thật sự không thiếu ăn mặc. Cũng đều ở trong nhà mới. Ngài trở về là tốt rồi. Mọi người đều rất nhớ nhung ngài. Ti Ly từng cái đáp lại mọi người hỏi cùng quan tâm tình. Mãi đến tận Savi mang theo một đống sách bay lên bến tàu, mọi người mới chuyển lực chú ý chuyển qua này nhóm bảo vật vô giá trên. Đây là cái gì? Có người hiếu kỳ nói. Cổ đại di vật hiến. Thấy thế nào cũng không giống rồi. Trang sách đều là mới. Đại khái là truyền kỳ chuyện xưa chứ. Hoặc là dạp hát thoại bản. Nói thật sự, ta đã rất lâu chưa từng xem hí kịch biểu diễn. À, nhưng ta không biết chữ làm sao bây giờ. Ti Ly vỗ tay một cái, làm cho tất cả mọi người tạm thời an tĩnh lại. Đây là Lô Răng, Wimbledon điện hạ đưa cho các ngươi lễ vật bao quát đọc tay bút sách. Cơ sở toán học cùng tự nhiên nguyên lý. Đơn giản mà nói, chúng nó là tri thức. Biết, thức, hầu hết nữ phù thủy đều một mặt mê man. Chỉ có bao quát Camela ở bên trong vài tên quý tộc nữ phù thủy biểu hiện kinh ngạc. Ngài chẳng lẽ muốn truyền dạy mọi người học thức? Ti Ly gật gật đầu, cái này cũng là tăng lên chúng ta bản thân năng lực duy nhất đường tắt. Lô Răng từng nhắc qua, phổ cập giáo dục không phải một chuyện dễ dàng thực hiện việc. Nó cần tập trung vào lượng lớn tiền tài cùng thời gian làm mọi người buông ra trong tay công việc. Mở ra sách vở học tập làm sao đọc viết lúc. Liền có nghĩa là lãnh địa bên trong tạm thời mất đi một phần sức lao động. Mặt khác cổ vũ bọn hắn tích cực học tập đồng dạng cần tiền tài chống đỡ. Cộng thêm lão sư lương cùng nhà trọ của trường kiến tạo. Hợp lại cùng nhau cũng không một cái chữ số nhỏ. tối mấu chốt là nó không giống buôn bán, không sẽ lập tức hiển hiện ra hiệu quả, cần chấp chính giả cứ thế mãi thực hiện xuống, nhưng nó mang đến thay đổi làm người khác sâu ấn tượng. Đối với người bình thường là như thế, đối với nữ phù thủy hiệu quả càng sâu. Điểm này, Tilly đã ở Bắc Cương Trấn đã được kiến thức, không có đi trước Tây Cảnh trước, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Một đám phổ thông bình dân trên người cũng có thể hoán ra như thế sức sống cùng sinh cơ. Trở lại hành cung sau, ngay ở nàng chuẩn bị dựa theo thư quyển cách làm bắt tay ăn bài giáo dục phổ cập kế hoạch lúc. Hồi Tẫn gõ gõ môn. Thunder muốn gặp ngươi. Ha, đã lâu không gặp. Tilly điện hạ, Thunder vẫn là vậy phó như cũ. Nụ cười sang sảng mà thân thiết. Làm sao? Lần này Tây Cảnh hành trình giải quyết trong lòng ngài quấy nhiễu sao? Nói thật, ta không có tìm được đáp án. Tilly cười lắc lắc đầu. Hắn đối với ta chung cuộc có điều bảo lưu. Chỉ là thế cục bây giờ dưới, những chuyện này ngược lại trở nên không trọng yếu như vậy. Đúng rồi, người biết ma quỷ sao? Từ trong địa ngục xuất hiện quái vật. Thunder nhíu mày đạo. Ở sử thi cùng truyền kỳ chuyện xưa bên trong thường thường nghe. Anh dũng kỵ sĩ dũng cảm đứng ra, dùng dính lên long huyết trường mâu mới có thể giết chết những này hung tàn mà kẻ địch khủng bố. Lần này, chúng nó không còn là thư trên kẻ địch rồi. Nàng thở ra một hơi. Ây, có ý gì? Ta không rõ ràng những kia cự long có tồn tại hay không. Nhưng ma quỷ chúng nó là thật. Tilly đen nữ phù thủy liên hiệp hội cùng thần ý cuộc chiến sự tình đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Giảng giải một lần, tứ đại vương quốc vị trí, chẳng qua là quá khứ vùng man hoang, lại thua lần trước, nhân loại liền không đường thối lui, lại có thể có chuyện như vậy. Thunder một câu không, mãi đến tận sau khi nghe xong mới thán phục đạo, phổ biến các nơi di tích toàn là tới từ nữ phù thủy bút tích. Mà biên cương trấn càng tìm tới một vị hơn 400 năm trước viễn cổ nữ phù thủy. Chuyện này, đây thực sự là quá khó mà tin nổi. Người lần này xuất hành thu hoạch quả thực so với ta quá khứ trong cuộc đời hiện bí mật còn nhiều. Hơn, Tilly hơi sững sờ, người không sợ, sợ hãi, đương nhiên sẽ có. Hắn hưng phấn nói, chẳng qua so với trong lòng ta cháy hừng hực thăm dò chi dục. Điểm ấy sợ hãi không đáng kể chút nào. Có ma, ta thật muốn tự mình đi Grey Castle một chuyến, gặp gỡ vị kia còn sống di tích. Ngũ vương nữ hơi có chút giờ khóc giờ cười. Đi trước Tây Cảnh mục đích chủ yếu là vì gặp Agatha, mà không phải mình con gái. Nàng cũng không biết là nên là Lightning hài lòng vẫn là chật vật tốt. Nếu như không có lần này ra biển kinh nghiệm, Hạp Loan vĩ đại nhất nhà thám hiểm danh hào chỉ sợ cũng chỉ có thể tặng cho ngươi. Thunder cảm thán sau một lúc nói. Chẳng qua, ta cũng phát hiện vô cùng thứ không tầm thường. Mời nói, ta lại thứ đi trước hải tuyến lấy. Đông, hải tuyến, Tilly không hiểu nói. Đó là cái gì? À, đã quên ta lần trước khi trở về ngài còn ở biên cương trấn. Hắn sờ sờ cái gáy. Đó là một đạo nước biển hình thành vách núi, đem mặt biển chia làm hai cái mặt bằng, nhưng con thuyền nhưng có thể ở mặt trên tự do ngang qua. Lại như phải treo tường con nhện giống nhau. Cái gì? Cái này không thể nào. Ta lần thứ nhất nhìn thấy lúc phản ứng như ngài. Chẳng qua hải tuyến quả thật tồn tại. Thunder đắc ý nói, càng khó mà tin nổi chính là ta điều khiển dũng khí hào lật lên hải tuyến, cũng may mắn mắt thấy một lần thủy triều toàn bộ quá trình không phải tận mắt nhìn thấy. Tuyệt đối không tưởng tượng nổi ngay lúc đó trường hợp có cỡ nào đồ sộ. Dòng nước biển dần dần biến nhanh, cuối cùng hướng về ngã xuống vách núi giống như nhằm phía điểm thấp. Nếu như không phải Melayer tôi tớ bảo vệ con thuyền, e sợ dũng khí hào tại chỗ cũng sẽ bị chặn ngang bẻ gãy. Ta chuyển động bánh lái, để thuyền thẳng tắp hướng nước biển vọt tới phương hướng. cộng thêm lúc đó vừa vặn nổi lên gió to, hai người càng duy trì ở một loại cực kỳ xảo diệu cân bằng bên dưới. Dũng khí Hào không cách nào nữa tiến lên phía trước một bước, nhưng cũng sẽ không bị dòng nước lao xuống vách núi. Hắn nói tới đây thở dốc một hơi, tựa hồ đang dư vị ngay lúc đó kích thích. Đương nhiên, ngấn nước cũng không phải thật sự là vách núi. Chúng ta đều nhìn qua thác nước là bộ dáng gì, rơi thẳng màn nước, tung tóe bọt nước, cùng với dòng nước xung kích tiếng gầm rú có thể ở nơi đó. Ngoại trừ có thể nhìn thấy thêm chảy xuôi nước biển, không có thứ gì, ta rõ ràng, coi như Dũng khí Hào sẽ bị đẩy rơi xuống nước tuyến. Cũng chẳng qua là dường như bò lên quá trình giống nhau. Trở lại địa thế thấp hơn vậy một bên. Sau đó thì sao? Ti Ly không thể chờ đợi được nữa hỏi. Sau đó tuyền qua hải bị lấp đầy, chỉ có đứng hải tuyến bên trên. Tài năng thấy rõ tất cả những thứ này. Thunder nhỏ giọng, ba thần ở trên, ta không biết phải hình dung như thế nào một khắc đó chấn kinh. Hải tuyến cao kém do hơn 10 trượng biến thành mấy trượng. Phía dưới mặt biển thăng lên. Đây chính là thủy triều chân tướng. Tám chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.